Linh khí bức nhân, chương 132, cảnh tình, góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ sau đó. Hắn cũng cảm giác chính mình đụng phải vách tường vừa cứng rắn lại vừa mềm mềm dai. Bị bắn ngược trở về, linh văn phức tạp trên trận nhãn tản mát ra ánh sáng chói lòa. Từng đoàn phù văn óng ánh sáng long lanh rủ xuống mang. Quấn quanh lấy Hứa Cung nhóm thanh thiếu niên. Không cho bất kỳ lực lượng nào quấy nhiễu bọn hắn. Sơ ca lắc cái đầu. Lại thử một lần, lần này, bị bắn ngược lại càng xa. Đây là một loại bình chướng nào đó cùng loại với cương phong hộ thể hoặc là hộ thuẫn linh năng ghê tởm. Mắt thấy nồng độ linh khí càng ngày càng cao. Trong hư không phẩm màu cùng cầu vồng càng ngày càng cuồng bạo. Sơ ca lại vô kế khả thi, gấp đến độ trực tiếp dậm chân. Hơn nữa, hắn chợt nhớ tới một thông tin, người đang ở trong ác mộng không được phép trực tiếp đánh thức. Nếu không sẽ thất hồn lạc phách, thành tổn thương nghiêm trọng tới bộ não. Tình trạng của Hứa Quân so với ác mộng càng đáng sợ gấp 10. Coi như Sở Ca có thể đánh vỡ linh năng bích chướng, cũng không dám tùy tiện đánh thức bọn hắn. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của Sở Ca hung hăng nhìn về phía cỗ máy ác mộng. Hắn cắn nát bờ môi, dùng máu tươi nóng hổi làm dịu đau đớn, năng lượng chấn kinh điên cuồng thiêu đốt, cung cấp động lực mạnh mẽ vô song, gian nan bước đi trong vũng lầy linh năng, đi về bàn điều khiển của máy ác mộng, rút củi dưới đáy nồi, chỉ cần đóng lại cỗ máy ác mộng, Hứa Quân tự nhiên là sẽ tỉnh lại. Chỉ tiếc, nhóm người Hướng Đạo đã sớm nghĩ đến điểm này, khi Sở Ca bổ nhào qua. Hung hăng đẩy lên cần điều khiển lại phát hiện nhẹ nhàng không cần nửa chút khí lực. Nhưng cỗ máy ác mộng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Vô luận hắn kéo đẩy cần điều khiển như thế nào, ấn đủ các nút trên bàn điều khiển, hoàn toàn không hiệu quả. Đối phương đã cắt đứt kết nối điều khiển của cỗ máy ác mộng. Bọn chó này, Sở Ca giận không kềm được, năng lượng chấn kinh tập trung đến trên nắm tay. Trên cánh tay như có mấy trăm đầu đường vân màu vàng. Đem cánh tay biến thành một khẩu cự pháo, hoành kích cỗ máy ác mộng. Nhưng mà, Sở Ca ở trong linh năng cuồng chiều, ngay cả năng lượng chấn kinh đều bị quấy nhiễu. Một quyền xuống dưới, chính mình đau đến nhe răng trợn mắt, cỗ máy ác mộng vẫn không tổn hao gì. Chỉ bất quá xuất hiện một cái quyền ấn. Sở Ca tuyệt vọng, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn mơ hồ sinh ra dự cảm bất thường, linh năng cuồng chiều không ngừng thăng cấp, tới gần giới hạn, lúc nào cũng có thể trở nên càng đáng sợ, mà hắn lại vô kế khả thi. Làm sao bây giờ, ngay khi lòng nóng như lửa, ánh mắt bỗng nhiên quét đến một vật, máy công trình đang dựng ở cửa vào, bao quát một đài máy xúc cỡ lớn, ánh mắt của Sở Ca lại bốc cháy lên. Vậy liền, nếm thử đi, Sở Ca đứng lên, nhanh chạy tới máy xúc, cảm ơn trời đất, nhiên liệu đầy đủ, cự thú kim loại phát ra tiếng nổ vang quen thuộc mà êm tai. Chấn động mãnh liệt lại đốt lên đấu trí của Sở Ca. Khóe miệng của hắn vô thức cong lên, hung hăng đẩy cần điều khiển, máy xúc giống như tê giác phẫn nộ, bánh xích lượn vòng, u u hướng về phía trước, năng lượng chấn kinh ngưng tụ lại cùng nhau. Phảng phất biến thành dây thần kinh kéo dài đến mỗi một linh kiện của máy xúc. Dưới linh năng cuồng chiều, con quái vật sắt thép này như cháy hừng hực cùng Sở Ca. Cánh tay lớn, cánh tay nhỏ cùng gầu múc vung vẩy, hung hăng nện vào vỏ ngoài của cỗ máy ác mộng. Cỗ máy ác mộng không phải là thành lũy chiến tranh chân chính. Vỏ ngoài dù có cứng hơn đều có cực hạn, liền bị răng nhọn của gầu xúc xé rách. Bộc lộ ra hai tâm tinh vi mà phức tạp, ngay khi cỗ máy ác mộng bị phá hư, linh năng cuồng chiều lộ ra hỗn loạn, vẻ mặt của đám người Hứa Quân cũng từ mê cuồng, biến thành mê hoặc, tựa hồ, ác mộng của bọn họ cũng bị phá hư. Ha ha, chính là như vậy, đem huynh đệ tốt nhất của ta cuốn vào chuyện này, là sai lầm lớn nhất của các ngươi, người Hướng Đạo, đi chết đi, Sở Ca cười như điên. Tiếp tục điều khiển máy xúc trắng trợn phá hư. Tất cả đường dây điện bên trong cỗ máy ác mộng đều bị hắn một sẻng chặt đứt. Quấy đến rối tinh rối mù. Phun ra vô số hoa lửa. Chi chi, ngay tại thời khắc tinh thần của hắn phấn chấn, giết đến hưng khởi, máy xúc bỗng nhiên truyền đến một trận tạp âm chói tai. Hồ quang điện cùng tia lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Cánh tay lớn, cánh tay nhỏ cùng gầu múc cũng không đủ sức buông xuống dưới. Hệ thống làm việc không chịu nổi xung kích quá mức mãnh liệt của linh năng. Tê liệt, Sơ Ca nheo mắt lại, ánh lửa trong đáy mắt mãnh liệt đến mức ngay cả sắt thép đều có thể đốt xuyên. Hắn hít sâu một hơi, điều khiển máy xúc lùi xa mấy chục mét, tích xúc đủ năng lượng, sau đó lấy tốc độ cao nhất tiến về phía trước, nặng nề đụng vào, oanh, đất rung núi chuyển, linh khí nổ mạnh, cỗ máy ác mộng lại bị Sơ Ca đâm lệch ra, kính bảo hộ của khoang điều khiển máy xúc cũng vỡ vụn. Bọn Hứa Quân tức thì bị con sóng linh năng trực tiếp hất bay ra ngoài. Rốt cục thoát ly trận nhãn. Hứa Quân, máu chảy đầy mặt Sở Ca. Hắn không quan tâm nhảy ra khỏi khoang điều khiển. Giật dẹo bước tới phía Hứa Quân. Kéo Hứa Quân dậy, hung hăng lung lay. Ngươi tỉnh lại, con mẹ nó ngươi cho trợn to mắt ra cho ta. Cẩn thận nghe ta nói. Người hướng đạo không phải người tốt. Tất cả mọi thứ đều là âm mưu của hắn. Là hắn bức bách Ninh Truy Tinh công kích ta. Mục đích đúng là khiến ngươi nổi giận. Xúi giục ngươi đi giết người. Dùng loại biện pháp này bức ngươi thành kẻ thù của liên minh. Đạp vào con đường phạm pháp phạm tội thậm chí diệt tuyệt nhân tính không đường về. Ngươi có nghe hay không? Tất cả cũng không phải là tu luyện bình thường. Càng giống một cái âm mưu to lớn. Các ngươi tế phẩm để hoàn thành âm mưu. Sơ Ca dùng sức lay động Hứa Quân. Gầm thét bên tai Hứa Quân, hai mắt của Hứa Quân đang nhắm nghiền, con mắt nhanh chóng run rẩy, bỗng nhiên oa một tiếng, phun ra đầy máu đen, ung dung tỉnh lại, chỉ là, đôi mắt của hắn vẫn ảm đạm và mê mang, khuôn mặt vô thức run rẩy, phảng phất như bị vật gì đó khống chế, nhìn ta, Hứa Quân, thấy rõ ràng, là ta, Sơ Ca kéo khuôn mặt của Hứa Quân tới gần, gấp nói. Ta biết cha ngươi không bằng cầm thú, thực sự tạo thành quá nhiều thống khổ cho ngươi, cho nên ngươi không tiếc bất cứ giá nào đều khao khát lực lượng cường đại hơn. Để cho mình cùng người nhà không bị nửa chút khi dễ. Nhưng là, ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi vì đạt được lực lượng liền cố tình làm bậy. Đột phá ranh giới cuối cùng, cùng cha ngươi có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành người như hắn? Tái diễn tiếp bi kịch, câu nói này, rốt cục có hiệu quả. Hứa Quân hoàn toàn dùng mình một cái, hơi thanh tỉnh một chút, ta sẽ không biến thành như vậy. Vĩnh viễn sẽ không, thanh âm của hắn trầm thấp, ngữ khí kiên định, nhưng hành vi của ngươi bây giờ, cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Sơ Ca gầm thét, ngươi không phải đã thề sao? Khi đó, cha ngươi hung hăng đánh ngươi, còn cha tấn gì Bạch và Hứa Nặc. Ngươi không phải đã thề, chờ ngươi trưởng thành, có sức lực, nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ mụ mụ cùng muội muội, tuyệt không để bọn hắn chịu thống khổ. Hiện tại thế nào, con mẹ nó ngươi nói cho ta. Hiện tại thế nào, hiện tại, ngươi lại đồng hành cùng đám đông tội phạm giết người. Còn có siêu cấp tội phạm càng thêm nguy hiểm hơn. Còn muốn đi theo đám bọn hắn, ngươi nghĩ qua hậu quả không? Cho dù những tên siêu cấp tội phạm là chân tâm thật ý mang ngươi đi. Bạch Di cùng Hứa Nặc làm sao bây giờ? Ngươi hút đã no đầy đủ linh khí. Phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Nhưng tất cả cục diện rối rắm lại để mẹ cùng em gái ngươi tới thu thập. Không nói trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Chắc chắn sẽ rất đau lòng. Còn ý kiến của hàng xóm láng giềng. Bọn hắn sẽ nói. Mẹ ngươi có con trai là tội phạm giết người, muội muội của ngươi cũng có anh trai là tội phạm giết người. Từ nay về sau, người một nhà đều không ngóc đầu lên được, đi tới chỗ nào đều bị người chỉ điểm điểm, rốt cuộc không ai sẽ đến ăn cơm trong quán của chúng ta. Đây chính là ngươi đã thề, không để mụ mụ cùng muội muội chịu thống khổ sao? Tà ánh mắt của Hứa Quân dần dần bị khiêu động. Tựa như là băng tuyết đang hòa tan trong dung nham, nhưng hắn vẫn như cũ dùng logic mà người hướng đạo quán thâu đáp lại. Ta cũng là vì bảo vệ mụ mụ cùng muội muội, linh khí khôi phục, toàn cầu đều sẽ rung chuyển. Liên minh khẳng định sẽ sụp đổ, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên ta nhất định phải đạt được lực lượng vô cùng cường đại. Một ngày kia, mới có thể trở về, bảo vệ mụ mụ cùng muội muội. Một ngày kia là ngày nào a, huynh đệ? Sở Ca tức giận đến nghiến răng. Ngươi đừng nói cái gì tu luyện thành cường giả chí tôn lại tráng lệ trở về. Đây đều là nói nhảm, thời gian sẽ không chờ ngừa, coi như ngươi có thiên phú dị bẩm, hay 30 năm liền có thể tu luyện thành cao thủ tuyệt thế. Khi đó Bạch Di đã biến thành tóc bạc hoa dâm, ngươi lợi hại hơn nữa. Đối với nàng mà nói có ý nghĩa sao? A, không đúng, gánh vác lấy cái danh mẹ của tội phạm giết người. Lại mấy chục năm không có tin tức của ngươi. Con trai độc nhất có chết hay không? Có sống hay không? Ngươi cảm thấy nàng có thể chống đỡ đến lúc đó. Đã sớm chết, vì cực độ thống khổ cùng vô cùng lo lắng mà chết. Con có hứa nạc, hiện tại là tuổi thanh xuân không buồn không lo. Nàng hẳn là nên đi hưởng thụ, đi mặc sức tưởng tượng, đi nhấm nháp sinh hoạt tươi đẹp. Ngươi vừa đi, đem tất cả gánh nặng cùng tất cả tiếng xấu đều chụp đến trên đầu nàng. Ngươi cảm thấy nàng sẽ biến thành dạng người gì? Coi như mấy chục năm sau, ngươi lấy thân phận cường giả tuyệt thế mà trở về, ngươi có thể đền bù nàng cái gì? Ngươi có thể đảo ngược thời gian, để nàng trở lại thanh xuân không buồn không lo sao? Ngươi là tên vô trách nhiệm, hỗn đản, cách chương.